Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh vẫn làm như vậy là vì người lúc đó đã có một chút ân tình với anh. Anh nhất định phải báo đáp. Mà vì người đó, một chút tình cảm riêng của anh không thể nào dứt bỏ được. Em không hiểu, em không hiểu. Nếu quả thật, thực sự có một người yêu người khác, làm sao có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy đối với người mình yêu được? Tại sao có thể nhìn thấy cô ấy ở trước mắt mình gần như sắp chết mà vẫn có thể chịu được chứ? Nếu đổi lại là em không làm được đâu. Từ từ à, chuyện anh kết hôn với Đỗ Phương Phương từ trước đến nay, anh chưa bao giờ giải thích qua đối với em có đúng hay không? Từng từ gật đầu, ở trên mặt có một chút biểu cảm khổ sở. Em có biết không, những gì chúng ta đã từng trải qua rất tương tự với nhau. Mà khi đó anh mới mười mấy tuổi, một thiếu niên, đã từng sống trong cẩm y ngọc thực. Sau lại trải qua một thẳng thời gian đau khổ, cha chết thảm. Mẹ bởi vì bảo vệ con trai đã phải chịu để cho những gã đàn ông hạ lưu dài vỏ thân thể. Sau đó sớm cục chết ở đầu đường. Anh trời cao không đường chạy. Từ từ à, anh không bị điên đã là kỳ tích rồi. Từng từ lần đầu tiên nghe thấy anh kể đến những lời này, không nhịn được đùa chua xót một hồi. Cô trở tay ôm lấy anh. Sau đó thì sao? Thời điểm đó anh còn nhỏ như vậy, làm sao có thể tiếp tục sống đây? Sau đó, một người bạn cũ của bà anh khi còn sống cũng đã từng vài chục năm mất đi tin tức, chính là Bí Thư Tiếu đã cứu anh. Ông ấy đã bất chấp tất cả che chở cho anh, đưa anh ra nước ngoài du học. Ông sống ở thành phố A. Chờ sau khi anh từ nước ngoài trở lại, ông vừa tự mình bồi dưỡng cho anh, tự tay rèn luyện anh. Ở trên con đường làm quan của anh đầy chìm nổi, trôi giặt, mỗi một bước thăng tiến của anh cũng thấm bao nhiêu mồ hôi và tâm huyết của ông ấy. Em biết Bí Thư Tiếu. Thường nghe anh kể lại, em vẫn từng gặp ông ấy. Ông ấy quả thật là một người tốt. Người tốt. Một người tốt đặc biệt có nhiều nỗi bất dĩ cùng với khổ tâm. Bí Thư Tiếu chỉ có một người con trai, coi như là bảo bối trong lòng bàn tay. Sau khi ở nước ngoài gặp chuyện không may, Bí Thư Tiếu bất đắc dĩ nhận một số tiền lớn dự định chuộc con về. Nhưng còn chưa kịp gửi tiền liền bị người ta tố cáo. Từ từ à, anh không thể nhìn ông ấy gặp chuyện không may. Cũng không thể nhìn con trai duy nhất của ông ấy chết yểu ở nước ngoài. Từ từ à, anh không còn lựa chọn thứ hai. Giờ phút này Tư Tư mới hiểu được tại sao anh chợt thay đổi quyết tuyệt như vậy, tại sao đột nhiên muốn kết hôn với Đỗ Phương Phương. Cho nên, anh trở vào quan hệ là vì cứu Bí Thư Tiếu cùng con trai ông ấy sao? Ừ. Anh vừa gật đầu vừa cười khổ sở. Em nghe hết rồi đó. Nghe xong tất cả những chuyện này, thật sự có thể tha thứ được đoạn tình, nhưng là vứt bỏ người yêu, làm sao có thể tha thứ được đây? Tư Tư nhẹ nhàng mở miệng nói. Không đâu. Nếu như đổi lại là em cũng sẽ lựa chọn như vậy. Hà Dĩ Kiệt lại lắc đầu. Em chưa từng trải qua, cho nên em không thể hiểu được đâu Tư Tư à. Loại thống khổ này không có cách nào hình dung được. Cuộc đời này anh không muốn nếm thử một lần thứ hai nữa. Cho nên bây giờ, anh muốn dùng cả cuộc đời này để chuộc tội với em. Sau đó đời sau anh sẽ phạt anh phải khổ sở theo đuổi em. Phạt anh phải khổ sở mới được yêu em. Phạt anh phải sống chết cũng chỉ vì em. Tư Tư muốn cười, nhưng rồi nước mắt lại rơi xuống. Cô sẽ chặt ngón tay của anh rưng rưng gật đầu. Được, đây là lời anh tự nói đó. Em đều nhớ cả. Nếu như anh dám gạt em liền phạt anh vĩnh viễn không tìm được em. Mà không, em liền phạt anh phải trơ mắt nhìn em yêu người khác, cùng người khác kết hôn. Cái này không thể nào xảy ra. Anh bá đạo nhìn cô, ánh mắt thâm trầm không kiềm chế được. Chỉ cần anh phát hiện ra, em cũng không thể có người khác. Vĩnh viễn cũng không thể có người khác, bởi vì em là của anh. Cô chợt xào hoạt nhìn anh, đưa tay lên kéo tay của anh. Này ông bác già, đến lúc đó anh cũng già rồi, mà em phong nhã hào hoa, giữ mãi vẻ xinh đẹp này làm sao anh quản được em chứ? Ánh mắt của anh sáng ngời, xoay người đè cô xuống dưới thân mình của hình. Ánh mắt của anh nhìn cô quấn quýt ở trong một chỗ, dần dần bên môi hiện ra một nụ cười mê hồn. Anh hôn cô giọng nói thì thầm. Xem ra anh chỉ có thể sử dụng chiêu sát thủ quen thuộc. Để cho em từ nay về sau không ngừng sinh cho anh thật nhiều cục cưng nữa. Không để cho người bên ngoài dính vào văn tương tư của anh nữa mới được. Em đây mới không cần sinh. Sinh con thật sự là quá đau đi. Đôi mắt của cô ửng đỏ, không tự chủ được liền làm nũng đối với anh. Thôi được, chúng ta sẽ không sinh thêm nữa. Khóe mắt của tương tư khẽ cong lên, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của anh. Cửa phòng chợt bị đẩy ra, một cái đầu tròn tròn nho nhỏ đáng yêu thò vào. Cả mắt to linh hoạt xoay chuyển một vòng, sau đó nhìn thấy hai người kia đang chồng chất lên nhau, lập tức gương mặt mập mạp cười tách ra thành bông hoa nhỏ, lật đật chạy tới. Ba mẹ à, Hai người đang chơi trò làm xiếc chồng người sao? Con cũng muốn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net